Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2725 Thiên Kiếp may mắn bạo kích. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, điểm ấy trình độ lạnh siêu siêu đối Tống Thư Hàng mà nói căn bản không có cái gì ảnh hưởng, đây chính là ngự kiếm phi hành cảm giác sao. Tống Thư Hàng cố gắng bày ra đẹp trai nhất tư thế, nói khẽ. Cảm giác chính mình linh hồn đều muốn thăng hoa. Chân chính tu tiên giả, liền phải giống hắn như bây giờ, chân đạp kiếm quang, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm. Tiếc nuối duy nhất là hắn lần này, duy nhất một lần phi kiếm, chế tác cùng ngự kiếm, đều là bởi vì ấu bạch tay trái nguyên thần hình chiếu tại thân thể của hắn trong tay trái nguyên nhân. Tương đương nói là hắn đang mượn lấy bạch tiền bối lực lượng chế kiếm, ngự kiếm. Xem như qua đem nghiện đi, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Kiếm quang trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong nháy mắt liền tới đến cựu u thế giới. Ma hải thế giới, biên giới, da đen tử tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Tạo hóa tiên tử, siêu, một chút từ trong cơ thể hắn nhảy lên thật cao, một cái xoái khí 360 độ xoay tròn, rơi xuống ma hải thế giới biên giới. Già đen vũ nhu tử thì tương đối là ít nổi danh, nàng một tay án lấy chính mình váy dài, yêu nhã từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong bước ra, đồng thời giơ trong tay ma cải qua camera, nhắm ngay. Ma hải thế giới, thu tiếp xuống Tống Thư Hàng độ kiếp hình tượng. Tại thu đồng thời, già đen vũ nhu tử còn thông qua Tống Thư Hàng dự lưu. Cửu U cùng hiện thế địa cầu, thông đạo, dùng bàn thể tài khoản thượng tuyến tải. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong mở quần trực tiếp. À, Vũ Nhu Tử lại mở trực tiếp rồi. Lần này cần trực tiếp cái gì? Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất nổi lên nói. Diệt Phượng công tử, ta thấy được chợt lóe lên Thư Hàng tiểu hữu, ta có loại dự cảm không ổn. Đậu Đậu nhìn thấy Diệt Phượng sau khi xuất hiện, lập tức đi theo nổi lên. Diệt Phượng ngươi không biết lớn nhỏ, đây là bá tống huyền thánh. Không phải hàng lầm bản, cho nên chúng ta bây giờ hẳn là muốn tôn xưng hắn là bá tống đại đại, phải biết hiện tại liền nho ra hàng hỏa tôn giả đều thấp bá tống đại đại một cảnh giới. Hàng hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, chấm, vì cái gì ta muốn nằm thương, ta đều cố gắng lặng lẽ tấn thăng đến tôn giả cảnh giới, tại sao phải kéo ta ra nằm thương. Lại nói, Thư Hàng tiểu hữu có phải là lại muốn độ kiếp rồi. Đông Phương Lục tiên tử bén nhạy nhìn thấy, ma hải thế giới, bên trong bốc lên kiếp vân hình thức ban đầu, lại muốn độ kiếp. Hắn không phải vừa hiển thánh xong sao? Điền Thiên Đảo chủ nói. Già đen vũ nhu tử mượn vũ nhu tử tài khoản, trả lời. Đúng vậy tiền bối nhóm, Tống tiền bối hiện tại lại muốn độ bát phẩm thiên kiếp. Sách, Diệt Phượng công tử ghét bỏ nói. Nam nhân đều là lớn móng heo, nói xong một lần cuối cùng huyền thánh giảng pháp, kết quả hiện tại lại muốn độ kiếp. Bát phẩm thiên kiếp, chống không, Thư Hàng tiểu hữu lại muốn độ bát phẩm thiên kiếp, lúc này hắn dẫn người sao? Tổ đoàn không, tạo hóa pháp vương đột nhiên nổi lên, lại nói ta cũng kém không nhiều muốn độ kiếp rồi. Hắn một mực trầm mê lột sắt tôi thể, nhục thân cường độ đã trải qua viễn siêu tự thân cảnh giới, hiện tại tính toán thời gian, hắn cũng là thời điểm độ kiếp một đợt, đem cảnh giới nâng lên mây tốt tiếp tục lột sắt tôi thể. Vũ Nhu Tử, tạo hóa tiền bối, tạo hóa tiên tử để ta thuật lại ngươi một câu, nội dung như sau. Tạo hóa ngơ ngác a ngốc ngốc ngốc, góc truyện audio.com. Chính là như vậy, tạo hóa pháp vương, ngươi ngược lại là cho ta phiên dịch một chút a, đại khái hẳn là tạo hóa tiên tử muốn trở về, hiệp trợ ngươi cùng một chỗ độ kiếp ý tứ. Bắc Hà tán nhân suy đoán nói, hắn đương nhiên không cách nào phiên dịch tạo hóa tiên tử, chỉ là mô phỏng tình huống hiện tại tiến hành phỏng đoán. Tạo hóa pháp vương, nói lên độ kiếp đề tài này lúc Bắc Hà tán nhân đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Nói lên độ kiếp, Tô Thị A Thất ngươi gần nhất còn cùng với Tam Lãng sao? Tam Lãng hắn không phải cũng phải độ kiếp rồi, làm sao đột nhiên liền không có tin tức rồi. Tô Thị A Thất không có trả lời, xem bộ dáng là không online. Bắc Hà tán nhân lại thử, xuống cuồng đao Tam Lãng, vẫn không có phản ứng. Tam Lãng sẽ không xảy ra vấn đề a, Diệt Phượng công tử có chút lo lắng nói. Chỉ là 5 tấn 6 thiên kiếp, khẳng định là không làm khó được Tam Lãng. Nói thật luận quần bên trong đạo hữu độ kiếp xác suất thành công, Tam Lãng một mực xếp tại hàng đầu. Bắc Hà tán nhân nói, Lệ Chi tiên tử, gần nhất Tam Lãng hoàn toàn chính xác có chút thần thần bí bí cảm giác, luôn cảm giác hắn lại muốn tố đại tử. Còn có đồng quái, gần nhất cũng rất điệu thấp, rất ít thượng tuyến. Tuyết Lang động chủ nói bổ sung, Tam Lãng cùng đồng quái cùng một chỗ trầm mặc, bọn họ có phải hay không muốn làm cái đại tân văn. Bắc Hà tán nhân, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi biết tin tức gì không? Ta sẽ để cho người chú ý một chút Tam Lãng cùng đồng quái tung tích. Ta vừa thử dùng, Tô Chân, công năng nói chuyện riêng bọn hắn, cũng chưa hồi phục, có lẽ là đang bế quan bên trong. Hoàng Sơn tiền bối trả lời, Lệ Chi tiên tử, vất vả Hoàng Sơn tiền bối a, mặt khác Hoàng Sơn tiền bối, qua mấy ngày ta khả năng cũng phải biến mất một đoạn thời gian. Lệ Chi ngươi cũng phải bế quan, Hoàng Sơn tôn giả hỏi, ừm, đúng thế, Lệ Chi tiên tử trả lời, tất cả mọi người là ta trân trọng đạo hữu, ta sẽ bảo vệ tốt mọi người. Bắc Hà tán nhân, .. chính cho tới một nửa lúc Vũ Nhu Tử trực tiếp hình tượng bên trong, truyền đến từng đợt tiếng sấm. Tống pho thiên kiếp ầm vang giáng lâm, cùng bình thường bát phẩm thiên kiếp khác biệt, ma hải thế giới bát phẩm thiên kiếp không có độc lập. Thiên kiếp không gian, lực phá hoại kinh khủng bát phẩm thiên kiếp trực tiếp ngay tại ma hải thế giới bên trong nổ tung lên. Thiên kiếp bên trong, Tống Thư Hàng bản thể Tống pho song song mà đứng tỉnh táo nhìn lên bầu trời bên trong bát phẩm thiên kiếp đệ đệ. Quá yếu, loại trình độ này thiên kiếp không thể được, thậm chí liền ta ra lông đều không phá nổi. Hiện tại chỉ có chính ta độ kiếp, không cần lo lắng sẽ đem cái khác. Cửu Châu Nhất Hào quần, tiền bối nhóm cuốn vào, cho nên chúng ta có thể thoáng vận dụng chút thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng bản thể trong tay trái thuộc về bạch tiền bối nguyên thần hình chiếu khí tức hiện lên, thứ này cũng ngang với là có người xuất thủ can thiệp thiên kiếp. Trong hư không, ma hải thế giới bát phẩm thiên kiếp uy lực nháy mắt được tăng lên. Bạch tiền bối nguyên thần hình chiếu quả nhiên trong bóng tối trợ giúp Tống Thư Hàng, yên lặng hiệp trợ hắn. Bất quá chỉ có ta cùng bạch tiền bối cùng một chỗ độ kiếp, khoảng cách trung kiếp, uy lực còn kém lên một tuyến. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nơi này, là cửu u thế giới. Góc truyện audio.com, tại cái này mênh mông cửu u thế giới bên trong, cũng không phải là tất cả tà ma, đều là bạch tiền bối tu thuộc hạ. Trên thực tế, trước mắt cửu u thế giới bên trong, có cực lớn một bộ phận cửu u tà ma, có được chính mình thế lực cùng hành động phương châm. Tỷ như đã từng tiến vào hiện thế, tham dự qua phá hủy nho gia tác chiến tà ma. Tống Thư Hàng ngay tại cân nhắc muốn hay không đem chủ ý đánh vào nhóm này cửu u tà ma trên đầu đi. Đang lúc Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời điểm, đột nhiên trong hư không. Lôi kiếp, uy lực lại không hiểu thấu tăng lên một mảng lớn. Món ăn khai vị lôi kiếp uy lực đều đã tăng lên tới bát phẩm đỉnh phong cấp bậc. Cứ theo đà này, đến cuối cùng lôi kiếp uy lực thỏa thỏa sẽ đạt tới trung kiếp, cường độ, Tống Thư Hàng không khỏi nhìn cánh tay trái của mình. Chẳng lẽ là bạch tiền bối may mắn thuộc tính phát động đưa tới thiên kiếp bạo kích? Không có tấu chương nói, thậm chí liền chỗ bình luận chuyện cũng mất quá không quen. Luôn cảm giác ta đang chơi game offline, thể nghiệm cảm giác cực kém, cách chương.